Đại đường sông Long truyện tập thứ 55. Khấu Trọng vỗ mạnh một chưởng xuống nước, tạo nên một cục nước ụp thẳng vào mặt Từ Tử Lăng, khiến gã ướt đẫm toàn thân, cười lớn nói: "Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, còn không mau xin lỗi Trọng thiếu gia ta đi." Từ Tử Lăng tung mình nhảy xuống, kéo Khấu Trọng xuống nước. Hai gã lại nô đùa vui vẻ như hồi còn là những đứa trẻ chưa biết gì, hoàn toàn không có chút phong phạm của bậc cao thủ. Khấu Trọng kẹp đầu Từ Tử Lăng vào hông mình, thở hổn hển nói: "Tiểu tử, ngươi có biết trên đầu chúng ta lại có thêm một đạo truy sát lệnh nữa hay không?" Từ Tử Lăng ngây người: "Lệnh truy sát quái quỷ gì nữa?" Khâu Trọng nói: "Là do đạo cô lẳng lơ kia nói với ta, kẻ phát lệnh chính là hạ công chúa Đừng Nguyễn Tình của ngươi. Nàng ta vì quá yêu ngươi nên quá hận, nên đã lấy ngàn lượng hoàng kim và một trong những thần khí trấn phái của Đông Minh phái là Đông Minh kiếm ra làm phần thưởng hết sức hấp dẫn đó. Ngươi có biết 1.000 lượng vàng có thể nuôi một đội quân 100 người trong 2 hay 3 năm không?" Từ Tử Lăng cười khổ nói: "Su công chúa, đó hạ tất phải làm như vậy chứ, chỉ là một cuốn sổ chẳng có tác dụng gì." "Đừng có ấn đầu ta xuống nước thế." Khâu Trọng thôi không ấn đầu gã nữa, cười hì hì nói: "Lòng người khó dò, lòng dạ nữ nhân lại càng khó đoán hơn. Vì yêu thành hận đó, ngươi đầu hàng chưa?" Từ Tử Lăng vòng tay ôm lấy Khấu Trọng ném về phía sau, quay đầu nhìn gã huynh đệ chổng vó lên trời xì một tiếng nói: "Tự yêu thành hận cái đầu của ngươi thì có, từ đầu tới cuối nàng ta chỉ xem Trọng Lý tiểu tử hoặc Bạc Phong Hàng mà thôi, còn ta với ngươi nàng đâu có để vào trong mắt." Khấu Trọng cố làm ra vẻ thảm hại, từ từ bò dậy đưa tay vuốt nước trên mặt nói: "Dù sao cũng ướt hết trụi, chúng ta bây giờ đi trộm thiền luôn, chuyện này lát nữa ta mới tính sổ với người sao." Hai gã trở lại vẻ vô tư như hồi xưa, cười hì hì hà hà, đùa giỡn, đuổi nhau bơi ra ngoài biển lớn. Lúc hai gã từ dưới biển trồi lên, chỉ thấy trên bến cảng thuyền lớn, thuyền nhỏ, tới gần 100 chiếc. Không chiếc nào là không đèn đuốc sáng ngời, còn dùng xích sắt buộc chặt vào nhau nữa. Chẳng những trên thuyền có người đi lại canh gác, mà thỉnh thoảng còn có khoái thuyền len lỏi tuần tra. Rất nhiều bang chúng hải sao bang còn trang bị cả các loại vũ khí tầm xa, như cung nỏ phục sẵn chung quanh. Khấu Trọng cười cười nói: "Chúng ta khiến cả hải sa bang phải mất ngủ đêm nay rồi, thiệt là ái nái quá. Ha, cái thiên bản thân dũng đã là một tên gốc ngốc tự cao tự đại, thủ hạ của hắn cũng chẳng có ra cái gì. Cái gì mà bạn thích khách du quý, sấm tướng lăng chí cao, tên nào tên nấy đều là kẻ vô dụng. Ngay cả sự trạng thái ngu ngốc làm khéo quá dụng này mà cũng bố trí ra được nữa. Nếu ta là kẻ chủ sự ở đây, sẽ lệnh cho các thuyền đều phải rời xa bến cảng, khiến cho chúng ta không thể làm cái gì được." Từ Tử Lăng nói: "Hơn 10 bến đậu này đều là của hải sa bang cả ư?" Khấu Trọng nói: "Chắc là như vậy, vị trí dư hàng rất tốt, thêm vào đó hàng cái thiên lại đã kết nghĩa huynh đệ với Trầm Pháp Hưng. Vì thế thuyền bè của hải sa bang đều tập trung cả ở Dư Hàng và Công Lăng, phụ trách vận chuyển lương thảo và quân trang cho quân Giang Nam. Nếu chúng ta cho một mồi lửa thiêu rụi hết số thuyền này, thì quân Giang Nam sẽ lập tức rơi vào hiểm cảnh. Coi như chúng ta báo đáp sự chiếu cố của bọn họ vậy. Thôi đi nào." Hai gã lại lặn xuống đáy nước bơi về phía thuyền địch. Lúc thò đầu lên lần thứ hai, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đã lọt vào giữa đám thuyền lớn nhỏ. Sau khi tránh được một chiếc khoái thuyền đi từng qua, hai gã nấp vào một góc tối bên dưới chiếc thuyền lớn để nghiên cứu sách lược. Khấu Trọng nói: Những thuyền này đều cách nhau cả trượng, dù có đốt được một hai cái lửa cũng sẽ không lan ra các thuyền khác đâu. Từ Tử Lăng nói, chuyện này thì dễ, chỉ cần chúng ta làm chìm một hai con thuyền lớn nhất ở đây, các con thuyền còn lại tự nhiên cũng bị kéo lại thành một đống, lúc đó cho một mồi lửa thiêu rụi tất cả không phải tiện hơn hay sao? Khâu Trọng cười cười nói, quả nhiên là diệu kế, ta đi tìm lửa, ngươi đi đục thuyền, nhớ là đừng có dùng thanh đạo ngoạn ngọc đấy nhé, đừng cất trong người mãi như thế. Có lẽ là phải dùng thanh đoạn đao đoạn ngọc đấy nhé. Qua canh ba, bến cảng của Hải Sa Bang đột nhiên hỗn loạn. Hai chiếc thuyền lớn nhất cùng lúc chìm xuống, kéo tất cả những chiếc khác co cụm lại. Những người sáng mắt chỉ cần nhìn tốc độ chìm xuống của thuyền là biết đáy thuyền nhất định đã bị người ta giở trò. Du Thu Nhạn, Vô Quý và Lăng Chí Cao, ba người xuất lĩnh một đám hảo thủ Hải Sa Bang, bổ người lao ra, miệng hô vang, mau cởi xích! Khâu Trọng xuất hiện trên một con thuyền, thân trên không mặc gì. Hữu thủ cầm đoạn đao, tả thủ giơ cao ngọn đuốc, cười khanh khách nói, chậm rồi! Bọn Du Thu Nhạn đã bị gã đánh cho một trận thất điên bát đảo. Những chỗ bị thương của Vô Quý và Lăng Chí Cao vẫn còn đau nhức như bị lửa đốt. Thấy khí thế ngất trời của gã, nhất thời cũng quẩn hốt luống cuống tay chân. Lửa bốc lên trộm cả một góc trời, chỉ nhìn tốc độ lan tràn của ngọn lửa cũng biết đã có người đổ dầu lên các con thuyền. Vì vậy, lửa bốc lên rồi là không thể cứu chữa được. Du Thu Nhạn hét lên, giật chết thằng. Khâu Trọng cười ha hả, nhảy sang một con thuyền khác, tay hữu cầm đao. Hồi thứ 68. Hai gã chỉ tốn hơn một canh giờ công phu đã mang hết hơn 40 bao muối lớn lên thuyền. Nghĩ lại ngày đó mất cả một đêm mệt nhọc thở hồng hộc, hai gã mới cảm nhận được mình đã tiến bộ tới mức nào. Trời còn chưa sáng, bọn gã đã dương buồm ra biển. Khâu Trọng nói, chúng ta thử ngược dòng Trường Giang, đi về phía tây vào sâu trong lục địa. Nếu như không được thì mới đổi đường đi bộ. Từ Tử Lăng chau mày nói, ta như người đều là thấp thủ lấy thuyền, cả một thuyền phu phổ thông cũng chẳng bằng. Ở trên biển thì không có vấn đề gì, đương nhiên ta nói là lúc sóng gió, sóng yên gió lặng thôi. Nhưng nếu vào sông thì... Khâu Trọng cười nói, nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ, nếu thuyền chìm thì chúng ta nhảy xuống mò nó lên, lúc ấy chuyển sang đi đường bộ cũng chưa muộn. Đừng quên rằng chúng ta là cao thủ cả trên bộ lẫn dưới đáy nước đó nghe. Từ Tử Lăng đặt tay gã lên bánh lái, cười khì khì nói, đến lượt ngươi rồi đó, ta vào đi ngủ đây. Khâu Trọng cười khổ nói, biết vậy bắt sống vài tên tiểu lâu la ở Hải Sa Bang, bắt chúng lấy thuyền cho chúng ta thì đâu bây giờ đâu có phải khổ như thế này. Từ Tử Lăng bị tiếng trống trận làm giật mình thức giấc, nhất thời còn tưởng rằng mình đang ở giữa chiến trận, bật người tung mình lao ra ngoài. Khâu Trọng đang nheo nheo mắt nhìn ba chiếc thuyền đang tiến đến theo hình chữ phẩm. Những chiếc thuyền này đều hẹp so với thuyền của hai gã, chiều dài cũng dài hơn chừng một trượng. Về mặt động cơ động thì đã chiếm thế thượng phong rõ rệt. Chiếc thuyền của bọn gã đã nặng nề cồng kềnh, lại chở đầy muối, càng không thể là đối thủ. Thuyền của hai gã đang lao thẳng về phía thuyền địch. Dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ, chỉ thấy trên mỗi thuyền đều có hơn 10 người đang đứng. Kẻ nào kẻ nấy đều dương cung nhắm tiễn, hoặc điều khiển máy bắn đá chuẩn bị tác xạ, hoặc cầm những công cụ giống như cần câu để móc khóa thuyền địch. Thanh thế hung hãn phi thường. Trên thuyền đối phương treo một lá cờ bay phất phới, trên cờ viết một chữ cao thật lớn. Từ Tử Lăng đến bên cạnh Khâu Trọng chào mày nói, là thần thánh phương nào vậy? Khâu Trọng nhãn miệng nở một nụ cười tơi rối, hân hoan nói, chỉ nghe tiếng trống trận có thể biết đấu chí của bọn chúng rất cao, nhưng nhìn bọn chúng hành động tán loạn vô chương như thế thì biết ngay là bọn này chỉ là một lũ ô hộp mà thôi. Ta đoán bọn chúng nhất định là lũ hải tặc đi cướp bóc khắp nơi, rất thích hợp để làm thủy thủ cho chúng ta. Từ Tử Lăng thất thành thốt, cái gì? Khâu Trọng nói, tất cả để cho ta ứng phó, hiện giờ hãy vào trong tránh tên đã, đợi bọn chúng lên thuyền, chúng ta sẽ hiển lộ một chút thân thủ cho bọn tạp mau này trố mắt chơi. Cạch cạch. Hai chiếc móc câu lớn móc vào mạn thuyền, cùng lúc đó hai con thuyền dài hẹp bắt đầu áp sát vào thuyền của hai gã. Bọn tặc nhân cùng nhảy sổ lên thuyền, có ba tên trong bọn lao vào trong khoang thuyền, còn những tên khác thì lật tung những bao muối tìm kiếm tài vật, còn một chiếc thuyền khác vẫn lững lờ đậu trước mặt. Nhất thời bọn hải tặc hầu như đã khống chế được đại cục, trong đó có ba người hình như là thủ lãnh của bọn hải tặc, đứng chờ ở đuôi thuyền chỉ huy bọn lâu la hành động. Đại hán cao to nhất có đôi mắt lớn như chuông đồng, tóc dài xõa ngang vai, râu ria đầy mặt, hình thế thập phần uy mãnh, hai cây thương ngắn chừng 5 thước dắt sau lưng, càng làm cho y thêm phần oai phong đường bệ, trên đầu người ta phải cảm thấy ngạc nhiên vì không ngờ trong đám hải tặc cũng có một nhân vật như vậy. Lúc này chỉ nghe y hùng một tiếng nói, Nhi Lan vào trong khoang lâu như vậy, tại sao còn chưa thấy giải hai tên tiểu tử đó ra nhỉ? Một trung niên hán tử thấp gầy lộ thần sắc nghiêm trọng nói, để tôi đi xem sao. Người còn lại là một thanh niên cao lớn cường tráng, so với đại hán kia chỉ thấp hơn chừng 1 thốn, nhưng cũng đã cao hơn người bình thường rất nhiều. Bên hông đeo hai chiếc thiết hoàn, có vẻ như là một loại kỳ môn binh khí. Thanh niên nhẹ vỗ nhẹ tay lên thiết hoàn nói, để đi với nhị ca. Đại hán tóc xõa gật đầu đồng ý, thấp giọng nói, ta thấy có chút tà môn, phải cẩn thận đó. Thanh niên cười lớn nói, Đông Hải Tam Nghĩa chúng ta có phong ba gì mà chưa trải qua chứ. Dứt lời liền cùng hán tử được gọi là nhị ca kia nhảy xuống tiến vào khoang thuyền. Đại hán tóc xõa nhìn theo bóng hai người khuất dần sau cánh cửa khoang thuyền, chợt có một tên thủ hạ chạy đến báo cáo, đại gia, tất cả bao trên thuyền đều là muối cả. Đại hán tóc xõa cào nhào nói, thật là đen đủi, thứ phế vật này nếu không vận chuyển vào sâu lục địa thì bán được bao nhiêu chứ. Có điều chiếc thuyền này cũng là hàng hóa thượng đẳng đó. Một thanh âm lạ bắt đầu vang lên phía bên tai y. Ba chiếc thuyền của ngươi cũng không tệ, đại khái chúng ta cũng có thể kiếm con bà nó được một khoản. Bọn tặc nhân không tên nhào nào là không kinh hãi thất sắc, chỉ thấy Khâu Trọng đang ngồi thoải mái trước khoang thuyền, đại đao gác trên đùi, mặt nhân nhẫn đắc ý, bộ dạng có vẻ khoan khoái vô cùng. Trên mặt gã nở một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời buổi ban mai, đôi mắt hổ không ngừng xả ra những đạo thần quang cao thâm mạc trắc. Khi gã đảo mắt một vòng nhìn lũ hải tặc không tên nào là không dâng lên trong lòng một cảm giác mình vừa bị gã nhìn thấy tâm can. Đại hán tóc xõa giật mình kinh hãi, người đã làm gì bọn họ rồi? Khâu Trọng nhàn nhã đáp, ngươi hãy bảo bọn thủ hạ chớ nên khinh cử vọng động trước, rồi bản thiếu gia mới có hứng thú để nghiên cứu xem nên trả lời ngươi như thế nào. Đại hán tóc xõa là người quyết đoán, lập tức quát lớn, ê, toàn bộ dừng tay, đến cả đây. Hơn 20 tên hải tặc vội vàng dồn về đuôi thuyền, cục diện trở thành thế địch tà phân minh rõ rệt. Đại hán tóc xõa hiển nhiên là người trọng tình trọng nghĩa, song một lấp lánh hàng quang lạnh lùng nói, lần này xem như là chúng ta đã đắc tội, chỉ cần các hạ thả người, chúng ta sẽ lập tức quay đầu bỏ đi, quyết không nuốt lời. Khâu Trọng biết đối phương thấy bọn gã thu thập 5 người mà không gây một tiếng động nhỏ, trong lòng đã sinh lòng sợ hãi, liền bật cười ha hả nói, làm gì có chuyện dễ như vậy, trừ phi các ngươi đồng loại nhảy xuống biển để lại 3 con thuyền đó cho ta, bằng không thì đừng có hòng giữ mạng mà nhìn mặt trời ngày hôm sau nữa. Các ngươi thì cường đi cướp bóc tất cũng sẽ có một ngày như vậy chứ. Bọn hải tặc tức giận mắng chửi liên hồi, tên nào tên ấy đều lộ vẻ muốn quyết tử chiến một phen. Đại hán tóc xõa gầm lên một tiếng như cọp trống, im miệng lại cho lão tử. Đoàn chậm rãi rút song thương trên lưng ra, trầm giọng nói, đây gọi là rượu mời không uống, uống rượu phạt. Tiểu tiêu, người mau báo danh báo tin. Khâu Trọng cười hì hì nói, Lão tiểu tử người nói trước. Đại hán tóc xõa ngẩn người, tiếp đó mỉm cười nói: Một tên tiểu tử, một lão tiểu tử, rất công bằng. Hãy nghe đây, lão tử chính là người đứng đầu trong Đông Hải Tam Nghĩa Song Thương Cao Chiếm Đạo. Khâu Trọng ôm bụng cười ngất. Cũng may là binh khí ngươi dùng đặc biệt một chút, nếu mà dùng kiếm thì sẽ lẽ nào không phải đổi thành đơn kiếm cao chiếm đạo hay sao? Ngoại hiệu này do ngươi tự đặt lấy có đúng không? Cao Chiếm Đạo và đám lâu la đầu tiên gặp phải một địch nhân lâm trận vẫn cười nói như không giống ai, lời nói lại hết sức hoặc kê quái dị, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ dị. Cao Chiếm Đạo tức giận nói: "Ê, nói nhảm, nếu người không chịu thả người thì mau gọi tên còn lại ra đây, chúng ta quyết một trận phân cao hạ." Y vừa nói vừa nhằm ra hiệu cho thủ hạ, chỉ cần địch nhân trong khoang thuyền xuất hiện sẽ lập tức động thủ cố người. Đây chính là chỗ cao minh của Khấu Trọng, bắt sống 5 người của đối phương bằng không. Nếu để bọn Cao Chiếm Đạo chạy trở về thuyền của chúng, sau đó dùng cung tiễn và máy bắn đá tấn công từ xa, thì con thuyền của bọn gã bảo đảm sẽ chìm sâu dưới 3 thước nước. Khấu Trọng bỗng ngưng cười, ánh mắt sáng rực thần quang nhìn chầm chầm vào Cao Chiếm Đạo, điềm nhiên nói: "Muốn thu thập mấy tên tiểu tặc các người, đâu cần đến huynh đệ của ta xuất thủ. Cao Chiếm Đạo, người nếu có chút tặc đảm thì đến đây cùng ta đơn đả độc đấu. Chỉ cần ngươi đỡ được 10 chiêu, bản thiếu gia sẽ lập tức thả người." Cao Chiếm Đạo tức giận gầm lên: Cầm miệng! Cao Chiếm Đạo ta đâu phải để cho người gọi tả một câu, hú một tâu tặc như thế. Cũng chẳng cần đến 10 chiêu, lão tử đây sẽ cho người biết thế nào là chân tài thực học. Giọng nói của Khấu Trọng bất chợt trở nên lạnh tựa băng xương. Các người lên thuyền đánh cướp, không phải là tặc thì là cái gì? Ý cường hiếp nhược, chỉ đám hạ thủ với ngư dân không có sức kháng cự, không phải là tiểu tặc thì là cái thứ chó chết gì? Một tên thủ hạ đứng bên cạnh Cao Chiếm Đạo ngoác miệng mắng lại: "Hê, ngươi không phải là tặc sao? Vận chuyển muối lậu thì là loại làm ăn chân chính gì?" Khâu Trọng bật cười khanh khách nói: "Có gì không chân chính chứ? Dùng Tây Bắc đang cần muối, chúng ta bất từ lao khổ, bất kể cực nhọc khó khăn, vượt qua thiên sơn vạn thủy vận chuyển muối tới đó, buôn mình bán bạch, song phương đều cam tâm tình nguyện. Lẽ nào lại không hơn các người đi cướp đoạt tiền hàng do người khác dùng mồ hôi nước mắt gian khổ tìm về?" Bọn hải tặc nghe gã nói như vậy đều á khẩu vô ngôn, nhất thời không biết đối đáp ra sao. Khâu Trọng cất giọng hùng hồn nói tiếp: "Nam nhi lập thân giới đời, ít nhất cũng phải nuôi chí cao xa. Phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, lão tử đây sau khi kiếm được món tiền này sẽ dùng nó để chiêu binh mãi mã, tranh đoạt thiên hạ, xây dựng nên đại nghiệp vạn tuế bất hủ. Đám tiểu tặc chỉ biết cướp hàng đạt quá như các ngươi thì làm sao mà hiểu được?" Cao Chiếm Đạo khịt mũi tỏ vẻ coi thường, sắc bước tiến lên, đồng thời quát lớn: "Phi lời, để lão tử xem người có bao nhiêu phân lượng!" Bọn lâu la thủ hạ còn đang reo hò ầm ĩ thì Khấu Trọng đã bật người lao vút tới, trường đao trong tay bổ xuống đầu Cao Chiếm Đạo như một lưỡi tầm xét. Cao Chiếm Đạo nào ngờ đối phương dũng mãnh đến vậy, nói đánh là đánh, vừa xông lên đã lôi đình vạn quân, cực chẳng đã đành phải nghiến răng bắt chéo hai cây thương vào nhau chống đỡ một đao của gã. Nên biết rằng dù là nhất lưu cao thủ, nếu muốn phát huy công lực ở mức độ cao nhất cũng buộc phải có sự chuẩn bị vận công trước. Chỉ có như vậy y mới có thể phóng ra toàn bộ nội kình ở bất cứ sát na nào. Khâu Trọng không cần trải qua quá trình này, đã có thể bộc phát nội lực lập tức khiến cho lũ hải tặc trố mắt le lưỡi, kinh hãi tuyệt lưng. Hứ! Cao Chiếm Đạo lão đảo tháo lui 7 bước rồi mới ngưng lại, sắc mặt trắng bệch như người chết. Khâu Trọng thì khen thầm trong bụng, biết võ công người này cao minh hơn nhiều so với huynh đệ của y. Không ngờ có thể đỡ được một kích đã tự lực này của gã. Bọn Lâu La nhận ra đầu lãnh không ổn, vội vàng xông lên trước mặt Cao Chiếm Đạo, nhưng không có kẻ nào dám động thủ. Khấu Trọng hoành đao đứng hiên ngang, toàn thân tác ra một hào khí vạn trượng. Gã cong tay búng nhẹ vào thân đao, phát ra tiếng kêu ong ong, mỉm cười nói: "Hê, đã đỡ được một đao của ta thì chuyện hôm nay hãy dừng lại ở đây." Cao Chiếm Đạo lúc này mới cảm nhận được hàn khí từ thân đao của Khấu Trọng xâm nhập nội thể, kinh hãi trung giọng: "Các hạ cao danh đại danh, đại tính là gì?" Khấu Trọng thản nhiên nói: "Ta tên Khấu Trọng, huynh đệ của ta từ Tử Lăng. Các người không nghe ta không lấy gì, các người không nghe qua ta cũng không lấy gì làm lạ." Tất cả bọn hải tặc đều động dung. Cao Chiếm Đạo giật mình thốt: "Ê, làm sao mà không nghe qua chứ? Hai người vừa mới thiêu rụi hơn 10 chiến thuyền của Hải Sa Bang, ngay cả Lý Mật cũng không làm gì được hai người." Khấu Trọng mỉm cười nói: "Tin tức của các người thật nhanh, có phải là lúc lên bờ dạo chơi nghe được hay không?" Bọn hải tặc đều cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Một tên lên tiếng: "Khấu gia làm sao cả chuyện này cũng đoán ra được vậy?" Chiến ý của Khấu Trọng đã hoàn toàn tiêu thất, gã thấy bọn hải tặc đều nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ sùng bái, liền cười ha hả nói: "Chúng ta hãy làm một cuộc giao dịch, ta sẽ thả năm vị huynh đệ các ngươi phụ trách chuẩn bị một bữa tiệc phong phú mang tới đây cho huynh đệ chúng ta hưởng dụng. Từ nay ai đi đường nấy, không liên quan đến nhau nữa, các ngươi thấy thế nào?" Cao Chiếm Đạo thu hồi song thương hân hoan nói: "Nhân vật trời sinh anh hùng như Khấu đại gia dạy ở đây, Cao Chiếm Đạo ta bình sinh mới gặp lần đầu. Khấu gia đã không trách chúng tôi lỗ mãng, chúng tôi đương nhiên cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Ha, thật thông khoái." Thì ra đám hải tặc này đều là tùy binh. Tháng 2 năm đại nghiệp thứ 7, tùy dạng đế hạ chiếu thảo phạt Cao Lễ, bọn chúng đều tới Trác Quyện theo đại quân tấn công thủ phủ Cao Lệ Bình Nhưỡng. Lần đó tháng trước bại sau, tùy quân sủy khí giảm sút, lại không đủ quân lương, đạo binh hơn 10 vạn quân của Cao Chiếm Đạo chúng phải mai phục. Lúc về bến Liêu Đông thì chỉ còn hơn 2.700 người. Lần thứ nhất viễn chinh thất bại, nhân lực vật lực tổn thất nghiêm trọng, theo lý cần phải nghỉ ngơi để dưỡng sức. Chẳng ngờ đến năm đại nghiệp thứ 9, Dương Quảng lại viễn chinh Cao Lệ lần thứ 2. Lễ bộ thượng thư Dương Huyền Cảm liền thừa cơ Dương Quảng viễn chinh bên ngoài. Bách tính đang thống hận với quân Dịch và Lao Dịch, thiên hạ đại loạn mà dưới binh tạo phản. Bọn Cao Chiếm Đạo bây giờ đã phản lại triều đình mà gia nhập vào quân của Dương Huyền Cảm. Dương Huyền Cảm về sau thân bại danh liệt, bọn Cao Chiếm Đạo liền chạy về Côn Lăng. Chẳng ngờ người trong gia tộc đã bị vì bọn y liên lụy mà toàn bộ đều bị trảm thủ. Hết đường, bọn y đành phải ra biển làm hải tặc. Hán tử thấp lùn tên gọi Ngô Phụng Nghĩa, người thanh niên tên Sát Kiệt. Hai người này chẳng những võ công rất khá, lại đã từng đến trường học sách. Vì vậy được đồng bọn tôn lên làm đầu lãnh cùng với Cao Chiếm Đạo. Cả một nhóm hải tặc nguyên bản vốn có 52 người, đến hiện giờ đã tăng lên 228 người. Chuyến đánh cướp này chỉ xuất động có 208 người, những người khác đều lưu lại trong sào huyệt. Bốn chiếc thuyền hợp thành một đội men theo bờ biển đi về phía bắc. Sắc trời tối dần, trên thuyền đèn đuốc sáng ngời. Trên thuyền của hai gã có bày một bàn tiệc lớn, từ Tử Lăng, Khấu Trọng, Cao Chiếm Đạo, Ngô Phụng Nghĩa, Sát Kiệt và mấy tên đầu mục ngồi xung quanh uống rượu cười nói vui vẻ. Còn trách nhiệm điều khiển thuyền tự nhiên là do đám Tiểu Lâu La chấp hành rồi. Từ Tử Lăng nghe bọn Cao Chiếm Đạo kể về nhân thế, biết được bọn họ chỉ là do quan ép dân phản nên mới đi làm hải tặc, ác cảm đã giảm đi rất nhiều. Lại thấy bọn họ đều là những nam nhi nhiệt huyết, liền nói: "Cao huynh, nếu tất cả vị tiếp tục như vậy không phải chỉ là cách hay đâu, các vị có định cải tà quy chánh hay không?" Ngô Phụng Nghĩa cười gượng nói: "Hiện nay thiên hạ chia làm 4-5 phần, nơi đâu mới là chỗ cho chúng tôi an cư lạc nghiệp đây? Bây giờ chúng tôi tụ thành lập thành băng đảng, không có kẻ nào dám động đến chúng tôi nữa, rất là quay phong. Cho dù chúng tôi muốn thu tay lại, nhưng các huynh đệ khác liệu có chịu đáp ứng hay không? Sát Kiệt nghiêm mặt nói, chúng tôi chỉ là bị bức ép mới vào con đường vào rừng làm cướp này thôi. Vì vậy trừ phi gặp chuyện dạng bất đắc dĩ, chúng tôi tuyệt đối không loạn sát vô tội. Lúc cướp cửa cũng lưu lại một phần, tuyệt đối không hạ thủ với ngư dân lao khổ. Nếu Từ Gia không tin, có thể hỏi những người sống ở vùng phụ cận thì sẽ biết ngay tác phong hành xử của Đông Hải Bang chúng tôi. Một tên đầu mục khác nói, lúc đầu chúng tôi nhìn thấy thuyền của hai vị đại gia có kỳ hiệu của Hải Sa Bang, còn tưởng rằng là Hải Sa Bang đang vận chuyển dê béo cho bọn Trầm Pháp Hưng nên mới đánh cướp. Cao Chiêm Đạo chợt lên tiếng hỏi Khâu Trọng đang ăn uống ngoằm ngoằm, Khâu già vừa rồi có chi tranh hùng thiên hạ, không biết trong lòng đã có đại kế gì chưa? Từ Tử Lan trừng mắt nhìn Khâu Trọng, chỉ có gã mới hiểu được thủ đoạn chế ngự con người cao siêu của Khâu Trọng. Vừa rồi gã đã dùng hết bản lĩnh để khống chế toàn bộ đám hải tặc trong lòng bàn tay, lúc cứng lúc mềm, dần dần làm cho bọn họ vừa khiếp vừa phục. Điểm lợi hại nhất của gã là đã cố ý khích lệ hùng tâm của đối phương, sau đó là cố ý tỏ ra không có gì khiến cho người ta cam tâm tình nguyện mà cầu đến gã. Khâu Trọng há miệng uống một ngụm rượu lớn, đặt mạnh chén xuống bàn, đưa tay quẹt lên miệng, đảo mắt nhìn chúng nhân một lượt, chậm rãi nói, nói cho ta biết hiện giờ ai là kẻ có tư cách và cơ hội đoạt được thiên hạ nhất. Cao Chiêm Đạo không do dự nói, tự nhiên là Cao Mộ chỉ lấy việc luận việc, nếu luận thành thế đương nhiên là Lý Mật đứng đầu. Khâu Trọng mỉm cười, hắn ta chỉ là quay phong bề ngoài mà thôi, vấn đề lớn nhất chính là Đông Đô từng cao hào sâu, lại tập trung rất nhiều quân sĩ tinh nhuệ nhà Tùy, thêm vào lại có Dương Thế Sung văn thao võ lược xuất lĩnh. Trước đây Lý Mật không đánh được Lạc Dương, bây giờ lại càng không thể. Chỉ cần một khắc không cẩn thận, y sẽ lập tức thân bại danh liệt ngay thôi. Sắc Kiệt không hiểu hỏi, y nghe đồn mật công tinh thông sử học, thuộc Lào Sử Ký và Hán Thư, lại Lào Thông Binh Pháp. Chuyện này có thể thấy từ chuyện ông ta bách chiến bách thắng, mà lợi hại nhất là ông ta biết thu phục nhân tâm. Nếu như ông không thể lấy thiên hạ, thử hỏi còn ai đủ tư cách làm chuyện đó nữa. Khâu Trọng vỗ ngực nói, đừng quên rằng còn có một đầu Kiên Đức ở phía đông bắc kiềm chế Lý Mật. Huân hồ tình tiểu tử này đã làm một chuyện cực kỳ không nên làm, cực kỳ xuẩn ngốc. Ngô Phụng Nghĩa ngạc nhiên hỏi, là chuyện gì? Từ Tử Lăng biết Khâu Trọng muốn nói gì, thầm nhủ với tài trái và mỹ lực của Khâu Trọng muốn lung lạc ba người này quả thật dễ như trở bàn tay. Khâu Trọng đợi cho mọi người yên lặng rồi mới mỉm cười chậm rãi nói, đó là y đã giết chết Đại Long Đầu Trách Nhượng. Chuyện này đã làm cho những cựu tướng trước đây đi theo Trách Nhượng đều bất mãn với y. Quân Hỏa Cương giờ đây không còn đoàn kết nhất trí như trước nữa. Cao Chiêm Đạo không hiểu nó hỏi, nhưng mà hiện giờ Vạn Chung Quy Lâm, thiên hạ quần hùng đều lần lượt đổ về Quỳnh Dương, đầu nhập mật công, ý đồ cùng góp xây dựng đại nghiệp, thực lực đáng lẽ phải tăng không giảm mới đúng chứ? Khâu Trọng cười ha hả nói, đây chính là vấn đề thứ hai. Đầu tiên là người cũ bị người mới gạt bỏ và loại trừ, càng làm cho đám tướng lãnh trước đây thân thiết với Trác Nhượng sinh lòng hoài nghi. Kế đó biến quân Hỏa Cương từ một đạo quân tinh nhuệ trở thành một lũ tạp nham. Đó là ta chưa nói tới những kẻ gian tế của các phương lợi dụng chuyện này mà xâm nhập phá hoại. Người ta nói Lý Mật tài trí siêu phàm, theo ta thấy y cũng chỉ là hạng tầm thường mà thôi. Nếu ta là y, chỉ cần giam lỏng Trác Nhượng để cho lão là một thủ lãnh bộ nhìn là được. Bọn Cao Chiếm Đạo đưa mắt nhìn nhau, tất cả thấy đều lộ vẻ kinh hãi. Từ Tử Lăng thì thầm thở dài, biết được ý định tranh đoạt thiên hạ của Khâu Trọng đã như tên lắp vào cung không thể quay đầu. Bọn Lý Mật giờ đây sẽ có thêm một kình địch đáng sợ, mà thu phục bọn hải tặc Cao Chiếm Đạo này mới chỉ là bước đầu của gã mà thôi. Tập thứ 55 của Đại Đường Sông Long truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 56.